Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, Bắc Đẩu Ma Vương. Hai người bốn trưởng giằng co, thánh lực cùng nguyên lực vận chuyển, trong lòng bọn họ đều có loại biệt khuất cảm giác. Trên thực tế, nếu như có thể lựa chọn, bọn hắn thà rằng đối mặt thiên ma xà quang cường giả như vậy, cũng không nguyện ý đối mặt thiên ma hạo vũ loại tồn tại này. Thật là buồn nôn, cái kia suy vong pháp tắc đối bọn hắn ảnh hưởng cũng quá lớn. Nếu như bọn hắn là tinh thần cấp độ, có lẽ chiến đấu sẽ lại càng dễ giải quyết nhiều. Nhưng bọn hắn dù sao còn không phải, bọn hắn minh bạch. Đối phó thiên ma hạo vũ dạng này suy ma tộc, biện pháp tốt nhất là như là thiểm lôi đại đội phương thức chiến đấu như thế. Trong nháy mắt tập kích, sau đó nhất cử đem đối phương giải quyết, không cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội, không cho hắn đầy đủ thi triển pháp tắc thời gian. Chỉ có như ấy mới có thể tận khả năng giảm xuống đối tự thân ảnh hưởng. Mà lại, cái này suy ma tộc đối mặt nếu như là phổ thông quân đội đâu, vậy thì càng thêm đáng sợ. Chỉ sợ chỉ cần trong một giây lát công phu, một chi quân đội liền sẽ ở trước mặt hắn suy vong. Hai người không có giao lưu, lúc này bọn hắn chỉ có thể hết sức đi khôi phục lực lượng của mình. Ngũ lôi quân đoàn giáo trường, thiên ma thiện tuyệt không sốt ruột, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Thiên ma hạo vũ đứt gãy cánh tay đang chậm rãi mọc ra. Chỉ là sắc mặt của hắn hơi có tái nhợt mà thôi. Pháp Hoa cùng Lam Ca tại đối phó hắn thời điểm, cũng không có vận dụng vô song tướng. Nếu như là vô song tướng mà nói, rõ ràng hẳn là có thể đủ thắng càng nhanh một chút. Nhưng bọn hắn không dùng. Vì cái gì? Thiên ma thiện trong lòng minh bạch. Đây cũng là vô song tướng đối với hai người tiêu hao cũng là không nhỏ. Bọn hắn muốn đem cái này mạnh nhất năng lực lưu tại trận chiến cuối cùng bên trong. Đáng tiếc là, bọn hắn cũng không biết, trận chiến cuối cùng phải đối mặt là như thế nào tồn tại. Thiên ma thiện vung tay lên, hào quang màu tím đen bao phủ, đem tám đại thiên ma toàn bộ bao trùm trong đó, làm cho nhân loại một phương không cách nào nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn. Hắn chậm rãi đi vào cái kia một mực mấp máy hai con người thanh niên trước mặt. Cung kính có chút khom người, nói, vương tử điện hạ, xin nhớ, thanh niên kia thân hình cao lớn, tầm 1m9 tả hữu, tướng mạo anh tuấn, trên đầu không có sừng, cũng không phát, làn da trắng nõn, sáng loáng đầu chọc một bên, có màu tím nhạt ma văn một mực hướng phía dưới kéo dài đến nơi khóe mắt. Hắn từ đầu đến cuối đều mấp máy hai con ngươi, thậm chí hai tay vẫn luôn chắp tay trước ngực tại trước ngực mình. Nếu như không phải là bởi vì hắn là nương theo lấy các vị thiên ma cùng nhau đến đây mà nói, thậm chí sẽ cho người một loại hắn là pho tượng cảm giác. Thanh niên chỉ là yên lặng lên tiếng, liền không có lại nói cái gì. Thiên ma thiện một lần nữa nâng người lên, nụ cười trên mặt cũng theo đó trở nên nồng nặc lên. Bọn hắn hôm nay tới đây, trên thực tế cũng không phải là tám đại thiên ma, mà là bảy đại thiên ma. Bởi vì, tại trong bọn họ, có một vị cũng không thuộc về thiên ma danh sách này. Hắn thuộc về một tầng khác. Một cái áp đảo thiên ma phía trên, ở trong ma vực địa vị càng thêm tôn sùng cấp độ. Ma vương, ở trong ma vực, ma vương là thông qua truyền thừa đến kéo dài, cũng không phải là thông qua sinh dục truyền thừa. Mỗi một thời đại ma vương tại tử vong trước đó, cũng sẽ ở đông đảo trong ma tộc lựa chọn một cái người thừa kế của mình. Được xưng là ma chủng linh đồng. Cái này ma chủng linh đồng tại ma vương sau khi chết, sẽ tự nhiên mà nhưng kế thừa hắn các loại ký ức. Sau đó lại chuyển thế trùng tu. Trước mắt vị này, chính là đương đại ma vương một trong. Mặc dù vẫn chỉ là tinh thần cấp, nhưng là tất cả ma vương đều có túc thế truyền nhận, chính là ở trong ma vực hết sức quan trọng một phương đại lão. Lần này trên danh nghĩa người dẫn đội là Thiên Ma Thiện cùng Thiên Ma Hào. Nhưng trên thực tế, bảy đại thiên ma càng nhiều ý nghĩa cùng tác dụng là thủ hộ vị nệ ma vương đại nhân, để hắn có thể ở trong quá trình này tiến hành lịch luyện. Từ đó càng nhanh trở về cùng tiến hóa đến hắn nguyên bản cấp độ. Đến ma vương cấp độ này, liền đã không có danh tự, bọn hắn liền lấy ma vương đến xưng hô. Vị thanh niên này chính là đương đại ma vực 12 đại ma vương bên trong Bắc Đẩu ma vương. Trận chiến cuối cùng là do hắn đến đối mặt Pháp Hoa cùng Lam Ca, lại thêm lúc trước suy vong pháp tắc, Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không biết bọn hắn phải đối mặt là như thế nào tồn tại cường đại. Thiên Ma Thiện mặt ngoài là bị tình thế bức bách không thể không chấp hành đổ ước. Nhưng trên thực tế, đối với trận này đổ ước, hắn có 10 phần lòng tin, có Bắc Đẩu Ma Vương tại, hắn lúc đầu cũng không nghĩ tới có thể độc chiếm Vô Song Châu. Loại tầng thứ này thần khí, ít nhất phải ma vương cấp độ mới có lấy được tư cách. 30 phút thời gian, nói đến chậm, trên thực tế 10 phần ngắn ngủi. Khi Pháp Hoa cùng Lam Ca một lần nữa thông qua truyền tống trở về tới trên giáo trường thời điểm, sắc mặt hai người đều rất khó coi. Lam Ca sắc mặt vàng như nến, Pháp Hoa sắc mặt tái nhợt. May mắn bụng của bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục phồng lên. Chỉ là khí tức của bọn hắn thế nào thấy đều suy bại rất nhiều. Hiển nhiên đã không phải là trạng thái tốt nhất. Đúng lúc này, Bắc Đẩu Ma Vương chậm rãi từ bản trận bên trong đi ra. Hắn là đi mà không phải bay lượn. Mỗi một bước đi ra, tại nhân loại bên này nhìn chăm chú phía dưới, phảng phất cũng có thể cảm giác được chung quanh tại có biến hóa gì. Vị này Bắc Đẩu Đại Ma Vương bản thân cũng không có quá mức cường thế khí tức, thậm chí còn có thể cho người ta một loại tinh khiết cảm giác, bình thản mà ôn nhuận. Đây là hắn cho người cảm giác. Pháp Hoa cùng Lam Ca biểu lộ đều rất ngưng trọng, kiết của bọn họ gấp đem nắm, nắm chặt hết thảy thời gian vận chuyển thánh lực cùng nguyên lực. Suy vong pháp tắc mang tới tật bệnh cũng không thể một chút chữa cho tốt. Chỉ có thể là thông qua bọn hắn tự thân sức miễn dịch đến từng bước khu trừ. Cái này hiển nhiên là cần thời gian, nhưng chiến trường lại sẽ không cho bọn hắn dạng này thời gian. Ta gọi Bắc Đẩu Ma Vương từ đầu đến cuối mấp máy hai con ngươi, cũng không có mở ra. Chỉ có trên đầu màu tím nhạt ma văn tản ra ánh sáng nhu hòa. Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau. Tuy thì chuẩn bị kỹ càng, Bắc Đẩu Ma Vương động, hắn cũng không có bởi vì thân phận địa vị của mình mà có chỗ tự cao. Tựa như hắn cũng không ngại lúc trước Thiên Ma Hạo Vũ đối với Pháp Hoa cùng Lam Ca tiêu hao một dạng. Hắn lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước, tựa hồ cùng trước đó cất bước cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng không gian chung quanh tựa như là bị áp xúc đồng dạng. Tới một bước, hắn liền đã đi tới Pháp Hoa cùng Lam Ca trước mặt. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng hoặc là mãnh liệt năng lượng. Chính là một quyền hướng Pháp Hoa oanh kích mà ra. Pháp Hoa đột nhiên có cảm giác hoảng hốt. Đối phương một quyền này tựa hồ cũng không có uy lực gì, nhưng tại trong chốc lát, hắn lại phảng phất trở về quá khứ. Đó là băng thiên tuyết địa, hắn tại nho nhỏ trong tã lót, cóng đến run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ đã có chút màu xanh tím, liền ngay cả tiếng khóc đều đã bắt đầu trở nên yếu ớt. Đúng lúc này, một bóng người từ đằng xa chậm rãi đi tới, khi đó Pháp Vân còn rất trẻ. Hắn hơi kinh ngạc nhìn xem cái kia trong băng thiên tuyết địa hài tử. Ôm hắn lên, dùng chính mình áo khoác quấn lấy thân thể của hắn, nhẹ nhàng chạm đến lấy hai má của hắn. Hình ảnh lại biến, đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngôi nhà hy vọng Đặng lão sư. Lần thứ nhất nhìn thấy những cái kia đáng thương bị vứt bỏ bọn nhỏ. Tại một chớp mắt kia, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình là may mắn. bởi vì mặc dù đồng dạng là bị vứt bỏ, nhưng ít ra chính mình là hoàn chỉnh, không có tật bệnh. Từ một khắc này bắt đầu, hắn liền thề, nhất định phải hào hào trợ giúp những hài tử này, tận chính mình có khả năng cho bọn hắn tân sinh. Hình ảnh rốt cục đi tới tại đảo nhỏ vô danh kia thời điểm. Lần thứ nhất nhìn thấy Lam Ca, tranh đoạt Vô Song Châu, cuối cùng bị Thánh Liên dẫn người lấy tới bờ biển, tìm kiếm trên người bọn họ phải chăng có Vô Song Châu tồn tại. Hình ảnh lại biến, lần lượt biến hóa, những năm này kinh lịch nhau nhau lấp lóe tại trong đầu của chính mình. Đây hết thảy tựa hồ phát sinh hồi lâu, lại phảng phất chỉ là trong chốc lát biến hóa, mà cái này tất cả biến hóa lại đều tại một cái chớp mắt phát sinh, lại đang một cái chớp mắt mẫn diệt. Hắn thậm chí còn mơ hồ thấy được mình kiếp trước. Tỉnh lại, hét lớn một tiếng đột nhiên xuất hiện tại đầu óc hắn chỗ sâu. Pháp Hoa linh hồn dùng mình một cái, cũng theo đó tỉnh táo lại. Mà lúc này giờ phút này, một bóng người đã che ở trước người hắn, hai tay dựng lên, ngạnh sinh sinh ngăn trở một quyền kia. Lam Ca toàn bộ thân thể tựa hồ cũng trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Bị một quyền kia oanh trúng hắn, phía sau lưng đã đụng vào pháp hoa trước ngực. Hai người thân thể kết nối, nguyên lực cùng thánh lực dung hợp. Thế nhưng là, tại trong cảm giác của hắn, một quyền kia lại phảng phất dốc hết thiên địa chi lực mà không cách nào ngăn cản. Oanh, hai người thân thể đồng thời bay ngược mà ra. Tại bọn hắn nguyên bản vị trí, chỉ có một cái màu tím nhạt quang cầu ở nơi đó chậm chậm biến mất. Đồng thời phun máu, pháp hoa máu phun ra Lam Ca một cái cổ. Hai người chỉ cảm thấy ngũ tạng như lửa đốt. Càng đáng sợ chính là, trùng điệp huyễn tưởng không ngừng trong đầu hiển hiện. Thật mạnh, làm sao có thể, đồng dạng là tinh thần. Vì cái gì một quyền này của hắn uy lực sẽ cường đại đến trình độ như vậy? Đây là tinh thần cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ chiến kỹ. Đem thực lực bản thân 200% phát huy. Các người phải cẩn thận. Cái này ma tộc rất lợi hại. Xa so với lúc trước những cái kia lợi hại hơn nhiều. Loại trình độ này chiến kỹ cũng không phải tùy tiện có thể nắm giữ. Cái này rất có thể là có truyền thừa ma tộc, mà lại không chỉ là một đời truyền thừa. Hồng Bảo Nữ Hoàng thanh âm băng lãnh tại trong đầu của bọn họ vang lên, người thay ta cản có làm được cái gì? Chẳng lẽ ta cũng không cần chia sẻ một nửa sao? Pháp Hoa tức giận ở trong lòng nói ra, người làm sao đột nhiên nói nhảm nhiều như vậy? Lam Ca chỉ là khinh thường nói một chút. Hai người bắn người mà lên, mà Bắc Đầu Ma Vương đã đến trước người bọn họ phía trên. Ma Vương tay phải trên không trung khẽ vồ, hào quang màu tím nhạt lần nữa nổi lên. Lúc trước liền đã xuất hiện tại trong đầu của bọn họ huyễn tượng lập tức trở nên càng thêm kịch liệt. Lam Ca hai con ngươi lại phát sáng lên, đó là nóng bỏng màu lửa đỏ. Từ nơi sâu xa, hắn yên lặng cảm thụ được trong thiên địa tất cả hỏa nguyên tố. Lôi đình trung cực pháp tắc là hủy diệt. Như vậy, hỏa diễm trung cực pháp tắc là cái gì đây? Đốt cháy. Không, cũng không chỉ là đốt cháy đơn giản như vậy, mà là ấm áp. Một cỗ ấm áp đồng thời tại pháp hoa cùng Lam Ca trong lồng ngực dâng lên. Khi pháp hoa cảm nhận được cái kia phần ấm áp thời điểm, hắn chỉ cảm thấy lúc trước tất cả huyễn tượng ngược lại trở nên rõ ràng. Thế nhưng là, vô luận là Pháp Vân đem hắn cứu đi, vẫn là hắn đi trợ giúp ngôi nhà hy vọng bọn nhỏ, lại đến hắn cùng Lam Ca từ ban sơ lẫn nhau mâu thuẫn đến vừa mới Lam Ca thay hắn ngăn trở Bắc Đầu Ma Vương một quyền, hết thảy tất cả mang tới đều là ấm áp, phát ra từ nội tâm ấm áp. Ấm áp âm mới càng thêm kiên định, càng thêm dũng cảm. Tất cả huyễn tượng tại thời khắc này không còn là quấy nhiễu bọn hắn gánh vác, ngược lại trở thành bọn hắn trợ lực, trở thành bọn hắn dũng khí nơi phát ra. Ở trong nháy mắt này, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều cảm giác được chính mình tựa hồ đã trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Thân hình biến hóa, Pháp Hoa ngăn tại Lam Ca trước người. Lam Ca hai tay đặt tại sau lưng của hắn. Pháp Hoa đồng dạng, cũng là một quyền giản dị tự nhiên oanh kích mà ra. Phía sau sáng lên, cũng chỉ có thần tư thánh tượng cái kia một tờ. Thuần túy thánh lực dâng lên, mang theo thẳng tiến không lùi kiên định, mang theo ấm áp nội tình. Giờ khắc này, trong lòng hắn cũng dâng lên một loại đặc thù cảm xúc. Gọi là làm, yêu quý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.